Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Màu da hơi có màu như lúa mạch, lộ ra tràn vẻ thanh xuân cùng sức sống, váy ngắn ôm vây lấy cái mông, vừa tròn vừa vỉnh, dụ hoặc mà nguy hiểm. Nhìn thấy Vương Tranh tiến vào, Liệt Tâm cùng Liệt Nhiễm đều nhìn qua, ánh mắt Liệt Tâm dừng ở trên người Trương Như Nam, trong ánh mắt mang hứng thú nồng hậu. Mọi người đều thản nhiên tiếp đón, biểu hiện của Học viện Chiến Thần ở giai đoạn thứ nhất có thể nói là cướp đoạt ánh mắt, nổi bật rất nhanh, nhưng súng bắn chim đầu đàn, đa số ánh mắt nhìn qua kỳ thật không phải thân thiện như vậy. Giai đoạn thứ nhất mọi người còn đều thử, hiện tại giai đoạn thứ hai bắt đầu chính là cạnh tranh tàn khốc chân chính. Đi đến một bước này, không có người không nghĩ liều một lần. Mặt trăng Asin Otis, sao hỏa Liệt Tâm, trái đất Liệt đã dần dần ra hình ra hồn, đội trưởng khẳng định là được chọn tư giữa ba người này. Các vị trí trợ thủ cũng rất khẩn trương, giai đoạn trước đó Học viện Chiến Thần lấy điểm nhiều, giai đoạn thứ hai tự nhiên trở thành kình địch trong mắt mọi người, ngay cả Viên Dã sau khi vào đây cũng tiến vào vai trò, hữu tình thì hữu tình, sau đó vẫn phải duy trì khoảng cách nhất định. Phương diện này có điểm mấu chốt, đó là ở giai đoạn thứ hai phải làm ra lựa chọn theo người nào. Đội trưởng dự bị có 5, đội trưởng chân chính chỉ có 1, chỉ có đi theo đội trưởng chân chính mới có thể trổ hết tài năng, dù sao cuối cùng người có thể đi Aslan không vượt qua 12 người, theo người sai lầm, cho dù biểu hiện vĩ đại cuối cùng cũng sẽ bị đào thải. Đội trưởng có được quyền hạn rất lớn trong việc chọn lựa đội viên. Giai đoạn thứ nhất rất náo nhiệt, giai đoạn thứ hai là làm thật người có thể cùng người nào đó hợp tính, nhưng việc này ở trong cạnh tranh cũng không giúp được gì, có thể đi Aslan, cho dù là chỉ đi sách đồ, thân phận cũng đã hoàn toàn khác biệt, tương lai tốt nghiệp tiến vào quân đội, cấp bậc hoàn toàn không giống nhau. Có thể đạt được tư cách đại biểu thì phải là vinh quang vô thượng. Cho đến lúc này, mọi người đều làm rất khá, ở trên mặt tình báo vô luận là tra xét đối thủ hay là giữ bí mật chính mình, so sánh ra thì Học viện Chiến Thần căn bản chính là làm các loại huấn luyện mà không bố trí phòng vệ chút nào, có thể nói là công nhiên phơi nắng ở trước mặt mọi người. Tổng cộng 4 robot, còn đều là loại robot trụ cột phổ biến, tuy rằng thời gian mỗi ngày huấn luyện dài, nhưng mà robot đối chiến hạn chế quá nhiều, hơi va chạm một chút liền lập tức dừng đối chiến, quả thực chính là chê cười, nghèo kết hủ lậu, phần cứng theo không kịp, còn làm chiến sĩ điều khiển robot gì nữa. Một giai đoạn này, chỉ cần ở mặt robot đối chiến, làm thêm chút điểm ngăn chặn nhằm vào, Học viện Chiến Thần sẽ bị đào thải. Cũng không nhất định, giai đoạn trước bọn họ điểm hung ác, hơn nữa, mông điểm cùng Trương Như Nam có thực lực chân thật hẳn là có thể lưu lại. Có lẽ đi, nhưng dù sao cũng chỉ có hai nàng là tạm được, chị Sơn liền ha ha. Vương Tranh người này tuy rằng khá tốt, đáng tiếc, rất biết nhảy nhót nhưng lại không phải người có năng lực ích. Chủ lực quá khó khăn chen vào, chỗ hết tài năng cũng chỉ định vị có tài năng giỏi mà thôi. Có thể đạt được đánh giá, kỳ thật vẫn không ít người có hảo cảm đối với Vương Tranh, đáng tiếc. Ở dưới sự cạnh tranh như sói như cọp, hảo cảm chỉ là thứ giá rẻ gì đó. Hơn nữa không biết từ nơi, góc truyện audio.com, nào truyền đến tiếng gió, nói là Vương Tranh đã muốn đắc tội 5 tên đội trưởng dự bị, lúc này, vẫn là cùng Học viện Chiến Thần bảo trì khoảng cách có vẻ sáng suốt. Liệt Nhiễm rất có hứng thú nhìn thảo luận chung quanh, đột nhiên đứng lên, đi tới Vương Tranh. Trong lúc nhất thời, đại sảnh im lặng xuống, đồn đãi Liệt Tâm xem Vương Tranh khó chịu, là người có tên tuổi tuy không giống như khuôn đúc, hơn nữa tuy rằng Liệt Nhiễm là lần đầu tiên xuất hiện, nhưng mà thanh danh ở bên ngoài, mọi người đều biết rõ thân phận của hắn, lấy thân phận của Liệt Tâm sẽ không ra tay với Vương Tranh, Liệt Nhiễm tính tình như lửa cháy liền khó mà nói. Đây là muốn đi tìm phiền toái, vừa lên liền có trường bốc lửa có thể nhìn, Vương Tranh, đã lâu không gặp, Liệt Nhiễm chủ động hướng Vương Tranh giơ bàn tay. Bố, Vương Tranh cười cười cùng Liệt Nhiễm đánh một trường, cùng ngươi giới thiệu một chút, Trương Sơn, Trương Như Nam, Mông Điềm. Hân hạnh được gặp, Vương Tranh, ngươi làm người không được à, ta vừa nghe nói ngươi đắc tội cái này đắc tội cái kia, so với ta cái này đi cửa sau còn không được ưa chuộng. Liệt Nhiễm cười nói, kỳ thật hắn là nhảy dù chen vào, từng tướng quân đều có đặc quyền bổ sung nhân viên, nhưng không có người lại thẳng thắn giống như Liệt Nhiễm như vậy, nhưng như thế lại dễ dàng lấy được lòng người, rất hiển nhiên Liệt Nhiễm đây là đang mượn sức Vương Tranh cùng Học viện Chiến Thần, ít nhất cũng sẽ không xem thành đối thủ. Vương Tranh cười, ha ha, ta cũng nghe đến một ít, thay ta hỏi với Liệt Tâm, ta tại sao ta lại đắc tội nàng? Trương Như Nam có tính không? Không tính, ha ha, Trương Như Nam, chờ Vương Tranh treo, hy vọng ngươi sẽ nghĩ đến sao hỏa tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Liệt Nhiễm cười lớn một tiếng, lại quay đầu hướng Trương Như Nam nhắn dùm ý tứ của bà chị. Trương Như Nam hiển nhiên không có nửa điểm hứng thú, Liệt Nhiễm loại mị lực thông giết đối với phái nữ ở nàng không đáng một đồng. Liệt Nhiễm cười, hắn chính là đến tiếp đón, gật gật đầu, liền đi trở về. Trong đại sảnh, những người khác cũng không có đợi thấy được trường hợp bùng nổ như trong dự đoán, có điểm thất vọng, dù sao ngẫm lại. Sao Hỏa tranh thủ Trương Như Nam, gần như là tuyên bố thái độ nhất định phải có cũng liền bình thường trở lại, nhưng càng như thế, Vương Tranh giữ Trương Như Nam không buông tay càng là dễ chọc tới liệt tâm. Đám quần chúng mặt trăng đồng loạt xuất hiện, 8 ngôi sao mặt trăng vây quanh Asin Otis, mang đến một áp lực khổng lồ. Liệt Tâm ánh mắt vừa hơi hơi động ở trên người 8 ngôi sao mặt trăng ngắm vài lần, cuối cùng dừng ở trên người Asin Otis, hai người tầm mắt va chạm một chút, những ngày nghỉ này, không ai là không lãng phí. Pathos phục hồi, giống như liệt nhiễm, danh ngạch phục hồi của mặt trăng dùng ở trên người hắn. Mọi người rất để ý 8 ngôi sao mặt trăng, đây là địch thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn hắn. Đào thải rất tàn khốc nhưng mà có một người mạnh bởi vì ngoài ý muốn mà thất bại, ba gã thượng tướng trên tay đều mỗi người có một danh ngạch phục hồi chân quý có thể chỉ định phục hồi cho một người có thể ở lại tiếp tục tham gia đến vòng huấn luyện tiếp theo. Đây là cơ hội quý giá mà ba gã thượng tướng lấy danh dự bản thân ra bảo đảm mới có thể có được, rất hiển nhiên, mặt trăng dùng ở trên người. Gocchuyenaudio.com, Pathos, vẫn duy trì đầy đủ 8 ngôi sao mặt trăng, không thể không nói, 8 ngôi sao mỗi người đều có năng lực, 8 người hợp cùng một chỗ, có thể phát huy ra lực lượng không thể tưởng tượng. Những người khác đều có phân tích riêng. Cách chương.